Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, người cổ đại tộc, trinh phạt cấm khu, nhân tộc cổ đại quân đoàn thức tỉnh. 10 vạn năm trước, một vị vô địch chiến tôn lĩnh quân trinh phạt cấm khu. Nhưng đáng tiếc đều ngã xuống ở nơi này. Nhưng, 10 vạn năm sau ngày hôm nay, chiến tôn chiến ý thức tỉnh, lại một lần kéo tàn tạ thân thể. Triệu hoán ngày xưa chiến sĩ, tiếp tục vung vẩy chiến kỳ, là nhân tộc chinh chiến cấm khu, loại kia bất diệt chiến ý, bất hủ ý niệm, như trước yếu lĩnh quân chinh chiến cấm khu. Chiến, chiến, chiến, từng tiếng đến từ linh hồn A gọi, truyền khắp toàn bộ cấm khu, vô số sinh linh chấn động, cấm khu bên trong bạo động, một nhánh bất hủ quân đoàn thức tỉnh rồi, ầm ầm ầm mơ siêu, chiến kỳ phần phật. Huyết sắc chữ chiến lộ ra bất hủ chiến ý, ở một vị nửa người nửa cốt nhân tộc cổ đại chiến tôn dẫn dắt đi. Vọt vào này cấm khu hạt nhân, chớp mắt, trời long đất lở, cấm khu bên trong truyền ra vô số ba động khủng bố. Có đáng sợ đồ vật tỉnh lại, ở cấm khu bên trong ác chiến, nơi ấy phát sinh chuyện đáng sợ, làm sao, phát sinh cái gì, cấm khu bạo động, gây nên chúng hơn cao thủ chú ý. Đặc biệt đang ở cấm khu bên trong những kia các tộc thiên kiêu. Còn có một chút nhân kiệt cổ đại, bọn họ bị cấm phong đến hiện tại, lại bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Còn kia bất diệt quân đoàn, thuộc về nhân tộc cổ đại quân đoàn, phảng phất một lần nữa phục sống lại như thế, tiếp tục chinh chiến cấm khu. Nhưng, có kiến thức người đều rõ ràng, còn kia quân đoàn không phải sống. Vẻn vẹn là một luồng bất diệt chiến ý chống đỡ, căn bản không có ý thức, là một loại bất hủ bản năng, tàn tạ thân thể, không ngừng chiến ý đang thiêu đốt, chống đỡ bọn họ không trọn vẹn thân thể tiếp tục chinh chiến. Nơi ấy đến cùng có cái gì? Cấm khu đã xuất hiện vấn đề, có bất diệt anh linh thức tỉnh ở ngoài vùng cấm. Một ít giáo chủ chú ý tới, các tộc lão già đều tỉnh lại. Bị này cỗ hừng hực bất diệt chiến ý kinh động, dồn dập đưa mắt tìm đến phía này một mảnh cấm khu. Rất nhiều cổ lão sinh vật đều chấn kinh rồi, nhìn này nửa người nửa cốt bóng người, đầy người chiến ý hầu như bắt đầu cháy rừng rực, loại kia vô địch khí tức, chính là cấm kỵ sinh vật đều cảm giác được sợ hãi. Này thị nhân tộc 10 vạn năm trước chiến tôn, lẽ nào không chết, một ít lão già khiếp sợ. Nhận ra này nửa người nửa cốt bóng người, tựa hồ thị nhân tộc 10 vạn năm trước một vị vô địch chiến tôn. Nghe đồn chết trận ở cấm khu bên trong, hiện tại xuất hiện, chẳng lẽ muốn phục sinh sao? Tiên hà chấn động, vô số cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt, cảm giác được một luồng sợ hãi. 10 vạn năm trước nhân tộc chiến tôn thức tỉnh, đây là một việc lớn. Nhân tộc chiến tôn, đây là tiếp tục chinh chiến cấm khu sao? Hắn, vì sao còn có thể thức tỉnh? Một cái lại một nghi vấn ở đông đảo cổ lão sinh vật mạnh mẽ trong lòng tràn ngập. Sự sợ hãi ấy, bắt nguồn từ 10 vạn năm trước, nhân tộc đã từng thống trị này một thời đại. Nhân hoàng vô địch, dưới trướng cửu đại chiến tôn đã từng chinh phạt các tộc. Để tiên hà các tộc ký ức sâu sắc, bây giờ nhìn thấy một vị chiến tôn tự kiềm chế khu bên trong thức tỉnh. Lập tức ngồi không yên. Nếu là vị này chiến tôn lĩnh quân giết ra cấm khu. Như vậy hiện tại các tộc có năng lực ngăn cản như vậy một vị cổ đại vô địch chiến tôn sao? Hắn chết rồi, không có ý thức, vẻn vẹn một luồng chiến ý ở chống đỡ, có cấm kỵ sinh vật phát hiện cái vấn đề này. Rất xa xem ra, có thể thấy được này nửa người nửa cốt cổ đại chiến tôn xuất lĩnh ngày xưa chiến sĩ. Vọt vào này mênh mông đáng sợ cấm khu. Mất đi tung tích, giết, rít lên một tiếng, chiến kiếm truyền đến kinh thiên sát phạt, na bất tử quân đoàn gặp phải kẻ địch đáng sợ, không rõ ràng ở cùng món đồ gì ác chiến, nơi ấy hoàn toàn rơi vào hủy diệt, sát phạt trùng thiên, khuấy lên toàn bộ cấm khu, gây nên các tộc cổ đại thiên kiêu cùng loài người nhân kiệt cổ đại chú ý. Dồn dập chạy tới, nơi ấy có cái gì? Lâm Dật đuổi theo. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ, nhìn cấm khu hạt nhân, nơi ấy có đáng sợ chiến đấu gợn sóng truyền đến, từng tiếng giống to rít gào tinh không? Khủng bố dọa người, hắn căn bản không rõ ràng bên trong có cái gì. Vẻn vẹn biết, nửa người nửa cốt cổ đại chí tôn gặp phải kẻ địch đáng sợ. Muốn trấn áp đối phương, ầm, rất nhanh, một thanh dỉ sắt chiến kiếm bay ra, vù một tiếng cắm vào hư vô, lẳng lặng bồng bềnh ở nơi đó. Sau đó, một bộ nửa người nửa cốt bóng người hoành bay ra ngoài. Ngực phá một cái động, hắn, như trước chiến ý dâng trào, vô địch chí tôn uy thế cuồn cuộn thiên hà. Vô số sinh linh sợ hãi, không tự chủ quỳ xuống lại, đây là cổ đại chiến tôn, vô địch một đời, chinh phạt một đời, chiến đến một giọt máu cuối cùng, dựa vào đầy người bất diệt chiến ý, bây giờ còn có thể tái chiến, cho dù không có ngày xưa vô địch chí tôn uy thế. Có thể như trước đáng sợ, tuy rằng hắn thất bại, không rõ ràng thua ở món đồ gì trên tay, bình không được cấm khu. Thẹn với ta hoàng, nhiên ta thân thể tàn phế, đúc ta chiến kiếm, ta, còn có thể tái chiến, từng tiếng trầm thấp a gọi truyền đến, hắn, chiến ý thiêu đốt, thậm chí bốc cháy lên tàn tạ thân thể đổi lấy sức mạnh. Dì sắt chiến kiếm thức tỉnh, phong mang tận phục, đây là muốn tiêu hao hết cuối cùng chiến ý, chữa trị chiến kiếm, tiếp tục chinh phạt cấm khu, hắn biết mình không còn nhiều thời gian. Ở có hạn thời gian trong tiếp tục trấn áp cấm khu. Này thị nhân tộc tiền bối, loại kia bất diệt chiến ý, chấn động vô số người tộc, này cỗ bất khuất ý chí, kích thích đến Lâm Dật nội tâm, đối với tiền bối anh liệt bay lên sâu sắc kính ngưỡng. Tiền bối, tiếp theo, đột nhiên, Lâm Dật thân thể vọt tới, suýt nữa bị này nửa người nửa cốt cổ đại chiến tôn một chiêu kiếm bổ tới. Cũng còn tốt cảm nhận được bên trong thân thể của hắn người hoàng khí. Không có đánh xuống này một chiêu kiếm mơ siêu nhưng, đáng sợ phong mang vẫn là xuyên thấu qua cơ thể, thương tổn được Lâm Dật, để hắn chân chính ý thức được cổ đại chiến tôn sức mạnh đáng sợ đó. Không phải thời điểm toàn thịnh, như trước khủng bố, răng rác, một con chiếc lọ nát, bên trong thần bí chất lỏng đúc cổ đại chiến tôn thân thể. Nhất thời, một luồng cường đại sức sống tỏa sáng, bất tử vật chất đúc tại người, lập tức tỉnh lại vốn là mông lung ý chí, còn có tát xuống chiến ý, ầm, trong nháy mắt, một luồng vô địch uy thế cuồn cuộn mà ra, nửa người nửa cốt dĩ nhiên đang khôi phục, loại kia huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích, bao trùm tàn tạ thân thể, khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái, hắn, triệt để khôi phục, ngày xưa vô địch chiến tôn trở về. Vị này nhân tộc chiến tôn trên mặt lộ ra từng tia một kinh ngạc. Nhìn Lâm Dật một chút, gật gù, nếu ta bất tử, hắn nhận ngươi vì là hoàng. Chiến kiếm trong tay của ta sẽ vì ngươi chinh chiến. Tiếng nói vừa dứt, hắn phất tay tung ra đầy trời huyết dịch. Đây là hắn mới vừa khôi phục như cũ một thân chiến huyết. Tràn ngập bất diệt chiến ý. Tỉnh lại, quát to một tiếng, vô số người bị chết tộc chiến sĩ dồn dập thức tỉnh. Loại kia vắng lặng vô số năm tháng chiến ý cùng ý chí. Dĩ nhiên tại này cỗ chiến huyết đúc dưới khôi phục lại. Sau đó, huyết nhục diễn sinh, vô số chiến sĩ phục sinh, lần này là thật sự phục sinh, từng cái tuy rằng chỉ còn lại dưới không trọn vẹn ý niệm. Lại ở cổ đại chiến tôn dẫn dắt đi, lại một lần vọt vào cấm khu bên trong huyết chiến không ngớt. Ầm ầm. Đại chiến gợn sóng truyền đến, Lâm Dật đều không thể không lùi về sau, loại kia đáng sợ gợn sóng, chí tôn sức mạnh vô địch còn không là hắn có thể chịu đựng. Giờ khắc này, hắn sâu sắc ý thức được mình còn chưa đủ mạnh lớn. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ, bằng không liền không cách nào đạt thành mục tiêu của chính mình. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nghĩ đến thời thần. Hắn ở không biết nơi vì chính mình tranh thủ thời gian. Nghĩ đến hỗn độn, hắn chính thay mình trấn thủ biên hoang. Hết thảy đều vì cho hắn tranh thủ thời gian trưởng thành. Ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Ta cần sức mạnh vô địch. Lần thứ nhất, Lâm Dật đối với thực lực phát sinh từng tiếng A gọi. Rít gào trầm trầm thanh âm, đều gây nên này một nhánh bất tử quân đoàn chấn động. Một thân nhân hoàng khí đột nhiên bạo phát, ầm ầm cuồn cuộn tinh không? Hoàng, hoàng, Ngô Hoàng khí tức, Ngô Hoàng không hề từ bỏ chúng ta. Chiến, chiến, nhân hoàng khí vừa ra, nhất thời gây nên này chi quân đoàn bạo động, phảng phất chiến ý càng hừng hực, thật giống là nhân hoàng giáng lâm, đang ở đây bên trong vì bọn họ đôn đốc, tự mình nhìn bọn họ chinh chiến cấm khu, một loại vinh quang tỏa ra, bất hủ chiến ý càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cục, này chi quân đoàn giết tiến vào cấm khu bên trong hình thành một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Ai cũng thấy không rõ lắm, nơi ấy đến cùng có món đồ gì, lại phát sinh cái gì? Cổ đại chiến tôn, đây là muốn bình định cấm khu sao? Một vị nhân kiệt cổ đại thay đổi sắc mặt, hắn đến từ trên một thời đại, cấm phong tới hôm nay, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy nghe đồn trong vô địch chiến tôn. Tất cả mọi người tộc huyết thống căng phòng, nhiệt huyết sôi trào, vô số người phấn khởi, bị này chi bất diệt quân đoàn cho kích thích đến, đây chính là nhân tộc tiền bối. Đáng tiếc, hắn chết rồi, một cái cổ đại thiên kiêu trên mặt có chút ung dung. Cho rằng này nửa người nửa cốt cổ đại chiến tôn xác thực đã chết đi. Bất quá là này cỗ chiến ý ở chống đỡ, nếu là còn sống sót, việc nặng một đời, vậy thì đáng sợ. Tình cảnh này không phải các tộc muốn gặp được, cứ như vậy, nhân tộc bên này nhưng là có thêm một vị vô địch chiến tôn. Loại kia chỉ vì chinh chiến mà sinh vô địch chiến tôn, là các tộc sợ nhất tồn tại, không tiếc đánh đổi, phục sinh chiến tôn. Đột nhiên, rít lên một tiếng truyền ra, có loài người thế hệ trước cường giả phát sinh như vậy một câu a gọi. Trong nháy mắt gây nên cả nhân tộc bên trong chấn động. Đón lấy, Trung Châu cửu lớn hoàng tộc chi chủ lập tức hành động. Lập tức hành động, đem chiến tôn mang về, phục sinh hắn, không tiếc đánh đổi, một cái lại một cái mệnh lệnh ra đạt, cửu lớn hoàng tộc đều mở chuyển động, một nhánh khủng bố quân đoàn lao ra Trung Châu nhân tộc hoàng tộc cấm địa. Đây là cửu lớn hoàng tộc từng người đáng sợ nội tình. Dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này, nhân tộc cửu lớn hoàng tộc cấm binh. Bọn họ muốn làm gì? Không được, nhân tộc muốn mang về cổ đại chiến tôn, ngăn cản bọn họ, tiên hà các tộc chấn động chuyển động, bị người tộc cửu lớn hoàng tộc hành động kinh động, lập tức rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, muốn từ cấm khu mang về cổ đại chiến tôn, không tiếc đánh đổi phục sinh hắn, đây là tuyệt đối không cho phép, các tộc không muốn nhìn thấy một vị hồi phục lại cổ đại chiến tôn. Đó là một loại chuyện đáng sợ. Nhất định phải ngăn cản bọn họ, tiên điện trước tiên chuyển động, một nhánh cường đại nội tình giết ra, ngăn cản nhân tộc hành động, sau đó, thiên quốc, thiết huyết tộc, xâm la quỷ tộc, tu la tộc chờ chút chủng tộc mạnh mẽ đều động, coi như là long tộc, phượng tộc đều cũng trong lúc đó hành động, muốn ngăn cản nhân tộc lần hành động này, dù sao cổ đại chiến tôn cho áp lực của bọn họ quá lớn. Không thể không cẩn thận hành sự, cấm khu bên trong, Lâm Dật không biết nhân tộc cùng các tộc động tĩnh, bởi vì cổ đại chiến tôn thức tỉnh, dẫn đến một chuỗi dài biến cố, thậm chí gợi ra Trung Châu cửu lớn hoàng tộc cùng các tộc chỉ thấy lần thứ nhất tranh tài bắt đầu. Rồi, có thể, sự kiện lần này chính là cái thời đại này vạn tộc chinh chiến kéo dài mở màn. Rầm rầm rầm mơ siêu, cấm khu bên trong. Không ngừng truyền đến đáng sợ chấn động, cổ đại chiến tôn mất đi hình bóng, nơi ấy, đang có khủng bố đại chiến phát sinh, ai đều không thể nhìn thấu tình cảnh bên trong, Lâm Dật không nhìn thấy, đang chuẩn bị mượn mẹ nữ oa sức mạnh đến quan sát. Bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc, xoay người nhìn lại, tâm thần nhất thời mạnh mẽ run lên, Nguyệt Nga, nơi ấy. Một đạo uyển chuyển bóng người lẳng lặng trôi nổi, đạp ở mông lung ánh trăng bên trong, chính nhìn cấm khu hạt nhân có chút xuất thần, tiếp theo nàng đột nhiên xoay người, bóng người dần dần biến mất ở nơi này, Lâm Dật xem đến nơi này, nhất thời cuống lên, không lo được tình huống của nơi này, trực tiếp một bước vượt qua vận chuyển thần thông đuổi theo. Hết chương.